lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng có rất nhiều những suy nghĩ khác nhau để trải nghiệm cho một ngày. Ngày hôm nay là ngày mà Thông Nguyên cảm thấy rất là vui, tại vì mới tậu được cho mình một chiếc xe đạp gấp để tập thể dục, rồi ngồi nhâm nhi một vài ly trà đá cùng với những người mà mình cảm thấy mình thương họ nhất. Giữa lòng Sài Gòn, xe cộ chạy qua tấp nập thì mới nghe được câu nói cũng khá là vui: có bao giờ giữa đường đời tấp nập ta vô tình đi lướt qua nhau. Nghe xong câu này tự nhiên Thông Nguyên cảm thấy rất là mắc cười, và nghĩ lại thì quả thật trên đường đời tấp nập này chúng ta đã bỏ qua rất nhiều những cảm xúc của mình. Thì khi mà quý vị lắng nghe chương trình, mình sẽ giữ lại những cảm xúc đáng quý này mà đôi khi quý vị chúng ta bỏ thật là nhiều tiền mình mua lại cũng không có. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với rất nhiều những câu chuyện trong buổi tối mà chúng tôi đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Và thưa quý vị, khi mà quý vị đến với lại chương trình thì như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị rồi, mình sẽ có rất nhiều cách để đến với lại chương trình. Bây giờ sẽ kết nối với lại một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Alo, Thảo Nguyên xin chào bạn Đào ạ. Alo, em chào chị ạ, em chào chương trình ạ, và em chào tất cả các bạn đang nghe chương trình Đài FM ạ. Nghe em chào là chị cảm giác là chắc chương trình mình sẽ đầu xuôi đuôi lọt đây. Em là người rất cởi mở phải không? Dạ vâng chị. Em nghe chương trình lâu chưa Đào nhỉ? Dạ em nghe được 1 năm rồi chị ạ. Em nghe được 1 năm rồi hả? Cảm xúc trong 1 năm qua của em như thế nào? Dạ em rất vui và chương trình có nhiều ý nghĩa lắm chị ạ. Ngày hôm nay chương trình kết nối với em ở một vai trò em là nhân vật chứ không phải là một thính giả nghe đài thông thường nữa. Chị không biết rằng em đang nghĩ gì. Có hồi hộp không? Dạ em rất vui và em rất hồi hộp chị ạ. Có đoán được ai là người đã mang đến cho em điều bất ngờ này không? Dạ có chị ạ. Đoán được luôn rồi hả? Dạ vâng ạ. Lỡ mà không phải thì sao hả? Cũng không thất vọng nha. Chắc chắn là không chị. Dạ vâng ạ. Em biết sao không? Trước khi mà mình đến với nhau bằng một lá thư á, chị muốn chia sẻ nỗi lòng của chị cho em nghe được không? Dạ vâng ạ. Em biết không, mỗi lần mà chị hỏi thính giả xong cái thính giả không có trả lời thật cảm xúc của mình á, chị buồn mấy ngày luôn, chị không ăn không uống, chị ở mấy ký. Vậy hả chị? Nhưng mà Tết vô không hiểu sao chị hít không khí không thôi mà chị lên mấy ký. Mà chị quý điều này lắm, cho nên là tí nữa mà có câu hỏi gì mà khó khó hoặc là dễ dễ em cứ trả lời cho chị nha. Không, chị xuống ký tội nghiệp chị nha. Dạ. Rồi bây giờ chị sẽ đọc thư cho em nghe nha. Dạ vâng ạ. Sẵn sàng rồi phải không? Dạ. Xin mời Đào và tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Em này, anh đã tìm kiếm em rất lâu rồi. Từ ngày mà thời con nít ấy, chúng mình xa nhau, anh vẫn mong chờ một kỳ tích, vẫn gieo trong tim một hy vọng rằng một ngày nào đó chúng mình được gặp lại nhau. Xa em lâu lắm, rất rất xa, xa cả về không gian lẫn thời gian, em biết không? Vậy mà tim anh nó cứ ngó chờ em, mong chờ em, in sâu hình bóng em đến mức khó phai mờ. Ngay cả khi ngủ, trong giấc mơ, anh cũng thấy em. Khoảng thời gian xa em trải dài bao nhiêu là nỗi nhớ. Khi em đi rồi, một mình anh đã đến với những nơi mà ta đã từng qua để cảm nhận lại ngày tháng mà mình từng có. Cho đến một ngày ông trời đã không phụ công của anh, đã cho anh được thấy em trong ngày nắng ấm. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười duyên không thể lẫn vào đâu, làm anh như vỡ òa trong nỗi nhớ vậy. Trong lòng anh dâng trào lên một niềm cảm xúc khó tả. Dường như ngay lúc đó, anh muốn chạy đến ôm chầm lấy em vào lòng, như ngày ta còn bé hay nô đùa. Nhưng không, anh hiểu rằng bây giờ khác xưa rồi. Chúng ta đã lớn, suy nghĩ cũng lớn dần lên. Nhưng mà trái tim anh thì vẫn vậy. Nó đã sống trong một thời gian dài cô đơn, lạc lõng. Nó đã ngủ rất lâu rồi. Thế là từ giờ chúng mình sẽ không rời xa nhau nữa, phải không em? Anh mong rằng trên con đường mình đang bước đi cứ như thế này, chỉ cần có em thôi là đủ. Hôm nay anh nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc gửi tới em lời cảm ơn vì đã quay về cùng anh. Tuy giờ chúng ta ở hai miền Nam và Bắc, nhưng trong tim có nhau thì anh tin rằng chẳng thứ gì có thể chia cách được đôi ta. Tết này em không có về, anh cũng không vào Nam thăm em. Anh chỉ mong một ngày nào đó, anh được đặt chân đến nơi em, được cùng em đi qua những con đường trong ấy, để cùng cười, cười hạnh phúc với nhau. Mình cùng cố gắng em nhé, đã quay về thì đừng bỏ anh mà đi nữa. Anh yêu em. Thế nào? Bây giờ giống như là đang thưởng thức những giác quan khác thường so với thường ngày, phải không em? Dạ vâng chị. Tại em thấy hồi hộp và rất bất ngờ chị ạ. Chắc em nhận ra là ai phải không nè? Dạ vâng chị. Em đang ở Nam á? Dạ vâng, em đang ở Biên Hòa Đồng Nai chị. Biên Hòa Đồng Nai. Em làm công việc dạ. gì ở trong Sài Gòn này? Em làm công ty chị ơi. Làm công ty. Ủa Tết vừa rồi dạ. em không về hả? Dạ không ạ, Tết vừa rồi em không có về chị. Nhớ ba má không? Dạ có chị ạ. Vì điều kiện em không về được hả? Hay như thế nào? Dạ vâng ạ, tại vì điều kiện em không có về được chị ạ. Nhưng mà tất cả mọi thứ đã qua rồi đúng không? Mình hy vọng là cái Tết năm tới nè, mình sẽ được về đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Em ăn Tết dạ ở trong này một mình thôi hả? Dạ không ạ, tại em có gì ở trong này chị. À, có gì cũng là một điều an ủi mình rồi. Em có đi đường dạ Hoa Nguyễn Huệ không? Dạ em không có đi lên trên đấy chị ạ. À, thôi ở Biên Hòa cũng dạ. được rồi phải không? Chạy vòng vòng cái bùng binh cũng vui rồi. Dạ. Người bạn này em đã biết. Thì sau khi em nghe nội dung của lá thư nó rất là tròn trịa như thế này về mặt cảm xúc của người đó dành cho em, thì chị không biết rằng về phía em thì em đang nghĩ điều gì? Em đang rất vui và em không ngờ rằng ở trên 365 hạnh phúc thì anh có thể nói ra được tất cả những gì anh nghĩ ạ. Em gặp lại dạ người bạn này là bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi hả chị? Chắc là hơn 10 năm rồi chị. Hơn 10 năm rồi á? Dạ. Và bây giờ thì cái tình cảm đó chắc nó cũng tiến xa xa xa một tí phải không ta? Dạ vâng chị. Bây giờ để có thể bù đắp cho em mùa xuân vừa rồi không có được về với gia đình, thì ngay thời khắc này em cũng sẽ cảm thấy ấm lòng hơn từ chủ nhân của lá thư, người đã dành tình cảm cho em rất là dạt dào. Chị mời em trò chuyện cùng với lại bạn T nha. Dạ vâng ạ. Ý, chị quên hỏi bạn này tên gì vậy? Dạ em tên Tuấn chị ạ. À, chị gợi ý rồi mà T có Tuấn rồi. Dạ. Ừ, để coi đầu dây bên kia phải Tuấn không. Mình chào một cái nha. Dạ xin chào bạn T ạ. À, dạ em chào chị Thảo Nguyên ạ. Dạ. Và chào tất cả các bạn nghe nè. Dạ. Bạn có phải tên Tuấn không? Dạ vâng chị ạ, em tên Tuấn ạ. Tuấn là tên Tịnh chứ. Em đang ra trò chuyện với lại chị và một nhân vật nữa mà không thể thiếu đối với em, đó là Đào. Bây giờ chị mời hai em trò chuyện với nhau nha. Dạ vâng ạ. Mời em nè. Dạ alo ạ. Ừ anh nghe em. Cảm ơn anh vì món quà này, em không ngờ rằng anh đã giữ lời hứa. Thế cho anh xin lỗi lúc xưa anh có những điều gì nói có thấy sai ấy, cho anh xin lỗi nhá. À, dạ không có gì đâu anh. Thế em ở trong đấy giữ gìn sức khỏe rồi khi nào về anh em mình liên lạc với nhau nhé. Dạ vâng anh. Kiệm lời quá vậy ta. Hay là tại viết thư nói hết trơn rồi giờ không biết nói gì nè? Dạ vâng, em dành hết tình cảm và giá thư để chị. Nhưng mà sống động vẫn hơn. Dạ vâng. Vậy chị hỏi em trả lời nha, được không? Hay là Đào muốn hỏi Tuấn? Dạ không, phải chị hỏi rồi em nha, em không có hỏi đâu ạ. Em nói nhỏ nhỏ đi, em muốn hỏi gì? Thì chị hỏi Tuấn cho. Ví dụ như... Dạ thôi, em không có gì hỏi anh gì đâu ạ. Thiệt không? Học tí nữa tôi hỏi rồi trúng tim đen nha. Dạ. Rồi bây giờ sẽ vào vai của Đào nè. Anh ạ, à, anh có yêu em không? Nếu mà nói so đúng thì cũng có chứ. Anh yêu em nhiều không? Đủ để... Đủ để thì sao? Đủ để cho hết để hết đời chị. Vâng. Rồi rồi sau này có chuyện gì xảy ra, anh có luôn ở bên cạnh em không? Thì cũng giống như lời hứa em đã viết trên lá thư ấy. Thí dụ như thì hôm nay đã coi như đây là một món quà, thì như lần trước anh đã hứa đây là một món quà anh gửi tặng em ấy. Thì hôm nay là giữ đúng lời hứa rồi. Người ta giữ đúng lời hứa rồi, có đúng không Đào? Dạ vâng ạ chị. À, chị hỏi mấy câu vậy có đúng ý em không? Dạ vâng chị ạ. Đi thẳng vào vấn đề luôn rồi đó. Vào ổ địch luôn rồi đó. Dạ. Nói chứ thật sự ra thì điều mà Thảo Nguyên luôn luôn mong muốn ở mọi người, đó là khi mình có tình cảm, mình hãy trân trọng nó, đừng để mất. Tại vì có nhiều người có mà lại không biết trân trọng, rồi lại cất công kiếm tìm. Thì ở đây Đào và Tuấn là một sự khởi đầu tốt đẹp ở chương trình 365 ngàn phút. Cho nên là hãy hứa với chương trình lúc nào mình cũng yêu thương nhau và nhường nhịn nhau, có được không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Vậy bây giờ bạn Tuấn có muốn nói gì với bạn Đào nữa không? Dạ, những điều trong lá thư và điều xin lỗi bao giờ em đã nói với Đào thầy chị. Và ông bà mình nói là có qua có lại mới toại lòng nhau. Tuấn đã vừa viết thư này vừa thể hiện tình cảm của mình khi mà Thảo Nguyên vào vai của Đào. Bây giờ ngược lại mình cũng phải đáp trả một vài phần cho người ta chứ. Chứ làm như vậy người ta họ buồn khi mình không nói gì hết trơn. Đào nghĩ gì nào? Dạ vâng ạ. Qua chương trình này thì em cũng cảm ơn món quà của anh. Và em cảm ơn những tình cảm của anh đã dành cho em. Anh hứa những gì anh đã nói và anh sẽ thực hiện những gì anh đã làm. Và em hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ quên những gì anh đã nói. Anh sẽ nhớ. Tại em run gái chị ơi, em không nói gì trong lúc này cả chị ạ. Thấy thương quá, mấy người mà hay run là cảm xúc rất là thật. Anh nhớ nha, anh Tuấn nha, anh đã hứa với em, anh yêu em rồi đấy. Anh mà phản bội em là anh chích với em đấy nha. Bây giờ á, chương trình sẽ có một món quà âm nhạc rất là dễ thương dành tặng cho Đào và Tuấn. Thảo Nguyên mến chúc hai bạn bước sang một xuân mới công việc thuận lợi hơn ha. Chị ơi, Thảo Nguyên ơi. Dạ, em đây ạ. Chị Thảo Nguyên có thể giữ máy có thể cho em nghe được món quà âm nhạc không? Vì em ở Thanh Hóa mà sóng không thể nghe được đài chị. Dạ vâng, không thành vấn đề, em sẽ giữ máy cho anh nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng nha. Chúc một buổi tối rất là ngọt ngào với hai bạn. Thư ký ơi, nhớ giữ máy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau và lắng nghe bài hát chương trình gửi tặng.